Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và khi đến với Quán Truyện để các bạn thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khủng Long Mẹ đã và đang truyền tải đến cho các bạn, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khủng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hơn thế nữa, mọi người chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình qua các comment ở dưới mỗi video các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ương Cật Tiểu Kê, tập số 11 có tựa đề Chờ Xem Trò Vui. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Tổ Vũ nghe cậu ta trả giá thì mệt mỏi mắng. Mãng phù, bớt nói nhảm đi. Đọc sách thì đọc ở chỗ ta. Người đọc sách, ta tù luyện, ta quan sát người. Như vậy mới có lợi cho người. Lúc hắn tù luyện, thôn phệ tình huyết có thể có hội tụ nguyên khí. Hiển nhiên, sẽ có lợi cho Trần Hạo nếu ở cạnh. Về sau hắn có khả năng tù luyện trong phòng. Trần Hạo đọc sách ở bên ngoài. Đọc sách mà ở phụ cận nguyên khí càng dày đặc thì càng trợ giúp nhiều cho việc mở ra khiếu huyệt. Mà mấy ngày tới Tổ Vũ chuẩn bị dùng nửa giọt nguyên khí dịch, đến lúc đó nguyên khí sẽ càng dày đặc hơn một chút. Vậy thì tốt, ta đọc sách một mình trong chốc lát là sẽ ngủ mất đấy. Cho nên người mới chỉ là khai nguyên tam trọng, ta đã sắp bát trọng rồi. Tổ Vũ mắt trợn trắng lên, tiến vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, vừa thay quần áo vừa nói. Chuyện ta đã khai nguyên thất trọng đừng để trời ra ngoài, không có ý nghĩa đâu. Còn có lần sau nếu Chu Trùng lại nói xấu ta thì ngươi liền đánh hắn đi. Hả? Trần Hạo câm nín, vừa rồi không phải là nói không so đo sao? Hả cái gì? Rèn luyện năng lực thực chiến của người chứ sao? Tổ Vũ nói rất đương nhiên. Bia ngắm đưa tới cửa, khai nguyên ngũ trọng, thích hợp nhất với người đấy. Đánh hắn, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập luôn. Đánh hắn không còn dám nói nhảm nữa, nhìn thấy người thì liền sợ. Chẳng lẽ còn muốn ta ra tay? Ta đã dự từng giết thiên quân, lại đi khỉ dễ một tiểu bằng hữu như hắn sao? Ở trong học phủ người nào còn dám nói nhảm, người liền đi khiêu chiến. Gặp được một người thì đánh một người. Đừng có sợ bị đánh. Bị đánh cũng là một loại rèn luyện đấy. Một chút dũng khí đều không có thì có tu luyện cái gì nữa. Tổ Vũ thuật lại hết lời Liễu Văn Ngạn, nói đi nói lại, sai sử tiểu đệ làm việc thật là thoải mái. Trần Hạo ngây ngốc gật đầu, lẩm bẩm. Nếu có nữ sinh nói như vậy, đánh. Tổ Vũ nghiêm mặt giận dò. Trên chiến trường sẽ chia nam nữ sao? Thần ma vạn tộc nữ không giết người à? Đánh chính là đánh, đừng có đánh hỏng là được. Ồ. Trần Hạo luôn cảm thấy có chút gì đấy không đúng, nhưng mà lời A Vũ nói hình như cũng có lý. Cái kia, họ gọi cho phụ huynh thì làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Cha người dù sao cũng là phó trưởng phòng giao đốc, những người kia giả bắt nạt người sao? Tiểu hài tử đánh nhau, ai sẽ coi là thật chứ? Trần Hạo liên tục gật đầu, nói thật có lý. Ta, ngày mai đánh luôn, có được không? Ừ, ngày mai đi học phủ. Chưa tiền đánh Chu Trùng, đánh xong hô một tiếng, ai không phục thì tới tìm người. Nói không chừng bọn hắn sẽ chủ động đưa tới cho người, đưa tới cửa cho người đánh đấy. Đây đều là cơ hội để thực chiến, bình thường sẽ không có cơ hội này đâu. Tổ Vũ rửa mặt xong, đổi xong quần áo rồi tiếp tục nói. Đi, đi ăn cơm thôi. À đúng rồi, nếu cha ngươi có hỏi thì đừng nói là ta bảo ngươi đi thực chiến nhé. Bằng không cha ngươi đến tìm ta thì phiền toái đấy. Hố bạn bè cũng không phải là tu giả tốt. Yên tâm, ta nhất định sẽ không khai ngươi ra đâu. Trần Hạo vỗ vỗ ngực, nam tử hán đại trượng phu, đâu phải chuyện gì cũng nói cho phụ huynh. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Tổ Vũ giơ ngón tay cái lên, cười ha ha bảo. Đúng rồi, lúc đánh nhau, nhớ tìm chấp giáo nhìn xem. Bằng không thì ra tay không có nặng nhẹ. Nếu chấp giáo lên tiếng, người liền nói là rèn luyện thực chiến, học phủ sẽ không ngăn cản. Được. Còn có khi đánh nữ sinh, phải hô một câu nam nữ đều là tù giả. Người không khỉ dễ nữ nhân, nếu không nguyện ý đơn đấu, vậy cũng chưa có lai nhải. Bằng không lỡ đánh cho các nàng khóc rồi thì cũng khó nhìn mặt nhau. Ừ, ta đã nhớ. Đúng rồi, nếu cùng nữ sinh đơn đấu, đừng đánh mặt người ta. Bằng không thì cũng không tiện đâu. Hả, còn nữa không?

Trần Hạo cũng đúng lúc bưng chén trà đến, tò mò hỏi. Cha, các người trò chuyện cái gì thế? Trần Khánh Hòa liếc mắt nhìn cậu ta, tức giận nói. Nói về chuyện tại sao người ngu xuẩn như vậy, lúc nào mới có thể trưởng thành? Trần Hạo trừng bộ mặt phiền muộn, không lên tiếng đáp lời. Người nếu là nữ hải thì cũng tốt. Lão tử trực tiếp nói với Tổ Long, hứa gả cho Ả Vũ. Hết lần này tới lần khác lại là nam hải cao lớn thổ kịch. Chỉ biết to xác, đầu óc thì không dùng nổi. Trần Hạo nhè răng trợn mắt, Tổ Vũ nghe thế cũng không rét mà run. Tưởng tượng một chút, Trần Hạo biến thành nữ. Được rồi, đừng có nghĩ nữa, thật là đáng sợ. Hàn huyền một hồi, Trần Mẫu đã làm xong cơm. Thức ăn bắt đầu bày ra bàn. Mấy người bọn họ cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Ăn cơm ở Trần gia không phải là lần đầu tiên. Tổ Vũ thì cũng chẳng có gì câu nệ. Rất nhiều ngày không ăn một bữa ra dáng. Hôm nay Tổ Vũ đã ăn không ít. Cơm nước xong xuôi, lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi. Tổ Vũ liền muốn cáo từ về nhà. Trở ra cửa, Trần Khánh Hòa không biết lúc nào đã cầm theo một cái hộp. Ông nhét vào trong tay Tổ Vũ, nói khẽ. Cầm lấy, đây không phải là để tạ lễ chuyện trước đó đâu. Chuyện kia, người cứ để Hạo Tử sau này tự mình cảm tạ. Đây là chút lễ vật thúc nhở người chiếu cố nó. Thúc ngoài miệng nói không quan tâm. Trong lòng thật sự rất sợ. Sợ ngày nào đó, nó lại mất mạng. Ả Vũ xin nhở người. Trong lòng Tô Vũ hơi nghệ, cũng không biết là từ vị gì. Trần Khánh Hòa tốt xấu gì cũng là phó trưởng phòng giao đốc, cũng là thiền quân cửu trọng, thậm chí sắp tới sẽ trở thành chức vị chính. Nhưng mà lần này, vì con trai mà ông lại khách khí với mình như vậy, thậm chí có vẻ còn ăn nói khép nép. Tổ Vũ kỳ thật cũng chỉ là khai nguyên, hắn còn chưa chính thức đi học ở Văn Minh học phủ. Tổ Vũ cười thật cũng không hiểu Trần Khánh Hòa vì sao lại tin tưởng mình như thế. Hôm qua được Trần Khánh Hòa nhét vào tay, Tổ Vũ suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Trước, cứ nhận đi đã. Tổ Vũ nhanh chóng rời khỏi Trần gia. Hắn vừa đi, Trần Hạo Liệt không nhịn được nói. Cha, hôm nay người khách khí với A Vũ như vậy làm gì? Không được tự nhiên. Người thì biết cái gì? Trần Khánh Hòa mặc kệ cậu. Trần Hạo không vui nói. Làm sao con lại không biết được? Con cùng A Vũ quen biết đã nhiều năm. Còn cần cha phải nói sao? Quan hệ giữa cậu bọn con tốt lắm. Chiếu cố người một lần, hai lần là giao tình, ba lần, bốn lần thì là ân tình, nhiều hơn nữa thì chính là tuyệt tình. Trần Khánh Hòa lạnh mặt nói, với cái tính này của người, không sớm thì muộn sẽ gây họa thôi. Tổ Vũ cũng không phải cha người, dựa vào cái gì mà phải chiếu cố người cả đời chứ. Đến lúc đó, giao tình không còn, người còn mật dày mày dạn dán lấy người ta sao? Cha, người cũng quá không tin tưởng con rồi. Đúng thế đấy. Nếu thật sự muốn đi đại hạ phủ thì ít nhất gây chuyện cho ta, cắm đầu vào tu luyện thật tốt là được. Bên chỗ Tổ Vũ không có việc gì thì đừng đi làm phiền người ta, có việc không giải quyết được mới đi cầu hắn hỗ trợ. A Vũ giống con cũng chỉ là học viên, đâu phải làm đại quan. Người ấy có thể giống nhau sao? Không nói hắn ban đầu đã thông minh hơn người. Liễu Văn Ngạn là ai? Văn Minh sứ đằng không cảnh đấy. Tại đại hạ Văn Minh học phủ có thể giao thiệp rộng khắp. Ông ta đặt kỳ vọng rất cao vào Tổ Vũ. Tổ Vũ đi tới đó sẽ khác người. Mà lần trước, tới Bạch Phong, ta hỏi thăm một chút. Anh ta là trợ lý nghiên cứu viên. Gần đây hình như sắp đột phá đẳng không thất trọng đấy. Lần trước khi anh ta đi đã bảo Tổ Vũ tới học phủ tìm mình. Lúc ấy, thành vệ quân trường tiền phủ trưởng đều có mặt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu là anh ta xem trọng Tổ Vũ. Người nói, người làm sao lại không bắt lấy cơ hội này chứ? Tổ Vũ đi tới đại hạ Văn Minh học phủ, có người của Liễu Văn Ngạn ở đó, có Bạch Phòng chiếu cố. Chính hắn lại thông minh, qua mấy năm, người vẫn sẽ là bình lính. Người ta nói không chừng đã thành nhân vật lớn ở đại hộ hạ phủ rồi. Còn có, Tổ Long là thiên quân cửu trọng, có thể ra trừ mà diệt ác, không giống với cha người. Trần Khánh Hòa cảm khái. Trấn mà quần cái gì chứ? Năm đó hạ phủ, chủ đã thống soái đại quân đoàn. Hiện tại lòng võ vệ, các vị thiên phù trưởng đều xuất thân từ Trấn mà quân. Tổ Long cũng không phải nhân vật lớn gì ở Trấn mà quân, nhưng xuất thân là quân nhân. Đó chính là chiến hữu cũ. Hơn phần nửa cao tầng của lòng võ vệ, phủ quân đều từ Trấn mà quân mà ra. Chỉ cần Tổ Vũ khổng ngốc, mượn nhờ thế lực của hai phe này, thì bọn họ đều sẽ là chỗ dựa cho hắn. Trần Hạo lắc lắc đầu. Thế này mà cũng được. Cha, tổ bà bá chỉ là thiên quân cảnh, còn có thể nhận biết những đại nhân vật kia sao? Không phải vấn đề quen biết hay là không. Trần Khánh Hòa tức giận chỉ tay vào đầu cậu ta. Người không hiểu quân đội rồi. Nếu Tổ Vũ thật sự có việc cầu tới, nói phụ thân hắn là Trấn Mã Quân, còn là Lão Bình, phía quân đội tự nhiên nhiều thêm 3 phần tình cảm. Quân đội bảo trẻ cho người của mình cực kỳ lợi hại, tối thiểu sẽ không để cho Tổ Vũ bị ai bắt nạt đâu. Không đến mức sẽ cho hắn nhiều chỗ tốt, nhưng ở đại hạ phủ thì người bình thường cũng đừng hòng ức hiếp Tổ Vũ. Nhớ chọc tới phiền toái lớn, hạ phủ chủ tự mình ra mặt cũng là tiền lệ từng xảy ra. Trần Khánh Hòa không nói thêm nữa, việc này không phải chưa từng phát sinh. Hạ Long Võ là thiết huyết chiến thần, hết sức coi trọng tình đồng đội. Nhất là 20 năm trước, những lão binh này đã cùng y chém giết trên chiến trường. Hiện tại không ít người đều đã là tướng lãnh cao cấp của Long Võ vệ hay phủ quân. Kể ra Tô Lâm cũng có chút đáng tiếc. Năm đó nếu y không xuất ngũ trở về, kiên trì phục vụ quân đội, thì chỉ e địa vị hiện tại đã là chấp trưởng một phiên. Thiên quân cảnh vẫn là quá yếu. Nếu Tô Lâm là vạn thạch cảnh, chắc chắn người đã tiến vào Long Võ vệ. So với Tô Vũ, tiểu tử nhà mình tới đại hạ phủ thật sự chính là tứ cố vô thần. Ông cũng không phải là Tô Lâm. Ông ở Nam Nguyên có thể xem là nhân vật số 1. Nhưng đi đại hạ phủ, ai mà biết Trần Khánh Hòa ông là ai? Trần Hạo nghe mà có chút nhức đầu, cũng không thèm nghĩ nữa. Nói thầm Tô bà bá thật trâu bò. Sau đó liền trở về phòng. Trần Khánh Hòa giờ khóc giờ cười. Điều mà con trai đang suy nghĩ, ông đại khái đều có thể đoán được. Sao cha ta không là Trấn Mã Quân chứ? Đây chỉ sợ sẽ là tâm tư hiện tại của tiểu tử ngốc nghếch này. Tô già, vừa về đến nhà, Tô Vũ liền mở hộp quà mà Trần Khánh Hòa tặng ra. Sau đó vẻ mặt của hắn liền triệt để câm nín. Trong hộp có mấy cái bình nhỏ, cộng thêm một mảnh xương. Mảnh xương hoàn chỉnh. Cái này, đây là cổng pháp vạn tộc nguyên bản sao? Tô Vũ hơi kinh ngạc. Còn mấy cái bình thì hắn thấy được. Có 3 cái. Mở ra nhìn thoáng qua mới biết đó là nguyên khí dịch. Mỗi bình 1 giọt. Tổng cộng 3 giọt nguyên khí dịch. Thật hào phóng. Tổ Vũ líu lưỡi. 3 giọt nguyên khí dịch giá trị thị trường chính là 300 ngàn. Thèn chốt không phải là cái này, mà là công pháp vạn tộc nguyên bản. Dù đây chỉ là công pháp thiền quân cảnh, nguyên bản thì giá trị cũng đã rất kinh người. Lần trước, Bạch Phong đưa cho Tổ Vũ một mảnh xương vỡ. Cái kia chỉ có 1/3, mà đã đủ để hắn xem là bảo bối. Lúc ấy, Lưu Nguyệt thậm chí còn ghen tị tới đỏ mắt. Thứ này không phải là dùng tiền là có khả năng mua được, mà phải dùng điểm công huân để đổi. Hiện tại, Tổ Vũ cũng không tính là tiểu bạch thuần túy nữa rồi. Nam Nguyên trung đẳng học phủ không hối đoái công pháp nguyên bản. Ở chỗ đại hạ phủ mới có thể đổi được. Một bản công pháp thiền quân cảnh nguyên bản, bất kể là công pháp hay võ kỹ, cũng không quản là chủng tộc nào. Cơ bản nhất cũng phải tốn 30 điểm công huân. Nếu là công pháp cường tập nguyên bản thì giá trị càng cao. Rất cao. Ít nhất phải từ 3 điểm công huân trở lên. Cái này... Tổ Vũ cũng biết, mỗi lần Trần Khánh Hòa vung tay thì sẽ không hẹp hỏi. Nhưng hắn không nghĩ tới vấn đề phóng khoáng hay không. Mà hắn hoài nghi điểm góp nhặt những năm qua của Trần Khánh Hòa đều dùng để đổi bản công pháp này cho hắn. Đây là... Tổ Vũ thật sự không biết nên nói cái gì. 300 ngàn. Trần Khánh Hòa làm việc ở Giao Đốc, khẳng định là chiếm kiếm nhiều hơn cha mình. Nhưng nếu nói tùy tiện xuất ra 300 ngàn, thì cũng khó. Điều công huân thì dựa vào phúc lợi hàng năm. Trần Khánh Hòa một năm hẳn có thể lấy được 5 đến 10 điểm. Tổ Vũ không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu điểm công huân. Nhưng chỉ một cái hộp như vậy, đại khái phải tiêu tốn 6-7 năm gia sản của Trần Khánh Hòa, bao gồm tiền lương, phúc lợi, công huân, toàn bộ đều cộng vào. Trần Thúc cũng quá để mắt tới ta rồi. Tổ Vũ cười khổ, hắn hiểu được đây xem như một loại đầu tư. Dĩ nhiên không phải là Trần Khánh Hòa đầu tư cho hắn, mà là cho Trần Hạo. Hy vọng Tổ Vũ sống tốt ở Đại Hạ Phủ thì có thể chiếu cố cậu ta. Mấu chốt là thật sự phải dốc hết sức vốn liếng. Trần Khánh Hòa không biết Bạch Phong đã sớm thu hắn làm học sinh, cũng không biết hắn là khải nguyên thất trọng, chỉ bằng một số việc trước đó liền tặng đi thực quý giá như thế. Chẳng lẽ không sợ đều đổ xuống sông xuống biển hay sao?